Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, nói cho ngươi cái gì gọi là Hoàng gia khách sạn. Bởi vì xuất hiện ngoài ý muốn tình trạng, vitamin Hoàng gia đại tửu điếm gầy dựng điển lễ chậm trễ hồi lâu. Một đọc sách muốn bất quá không có người lại bởi vậy phàn nàn. Bởi vì mọi người mắt thấy bát quái. Sớm địa liền đáng giá về giá vé. Kế tự nhiên thánh tử Cam Cốc Vũ cùng phong lôi chủ nữ Duẫn Y Mạt đính hôn về sau. Tự nhiên Chi Lâm lần nữa xác nhận tướng cùng dục hỏa trùng sinh thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học. Viện kết nhân, mà lại lần này còn không phải thanh niên ở giữa anh em. Mà là kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng khảo nghiệm cùng lên men về sau. Quyết định một trận oanh oanh liệt liệt trời chiều luyến. Mà nam nữ nhân vật chính thân phận, càng làm cho lần này sự kiện chủ đề tính đột phá chân trời. Như chỉ là đơn thuần đứng tại vitamin lão bản lập trường đến nói lời. Cái này một đợt quảng cáo hiệu quả và lợi ích liền có thể khiến người ta cười đến răng hàm đều lộ. Ra mà trên thực tế lấy vitamin lão bản nương tự cho mình là Lị Na cũng đúng là như thế. Bởi vì là thời gian bị áp xúc. Gây dựng điển lễ tiến hành cực kỳ góp mà tinh xảo. Che chắn lấy cửa chính chiêu bài màu đỏ màn che. Bị Cam Cốc Vũ cùng đại tế ti dẫn tam mỹ cùng nhau để lộ. Ma pháp quang ảnh hình thành pháo hoa tùy theo thứ tự lên không. Mật ma ma địa cơ hồ tướng chân trời chiếu sáng. Du dương nhà khúc quanh quẩn lấy cả khỏa đại thụ. Lộ ra cực phác gơ điều. Ngoặc kép chấm chấm. Tóm lại. Sau này ta vitamin Hoàng gia khách sạn, tướng tuân theo tân khách trí thượng, phục vụ đệ nhất quán phong cách, không ngừng đề cao ăn uống chất lượng cùng phục vụ trình độ. Cố gắng chế tạo ra một nhà tinh anh đoàn đội phục vụ hạ trí tôn Hoàng gia khách sạn. Cuối cùng, lại một lần nữa cảm tạ hôm nay các vị quang lâm. Cùng thì dã cầu chúc vitamin Hoàng gia khách sạn sinh ý thịnh vượng. Tài nguyên quảng tiến, nhất. Đọc sách, tạ ơn, nói xong, Cam Cốc Vũ hướng dưới đài có chút thăm hỏi, lập tức cả sảnh đường tiếng vỗ tay lôi động, Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục nói ra, phía dưới, cho mời Lị Na tiểu thư vì mọi người giới thiệu chúng ta trong tửu điếm phục vụ công trình, cùng gầy dựng bán hạ giá hoạt động quy tắc chi tiết này này. Lão nương lại tới rồi, Lị Na một cái lắc mình liền đi tới trên đài hội nghị. Trực tiếp đem Cam Cốc Vũ chạy tới đi một bên, cười xông dưới đài phất tay nói. Các vị quý khách chào buổi tối. Hoan nghênh đi vào vitamin Hoàng gia khách sạn. Lần này chúng ta vitamin hoàn toàn mới thăng cấp, cũng tướng vì mọi người mang đến càng có ưu thế chất phục vụ nha. Ha ha, lão bản nương người ngược lại là nói một chút. Trong quán rượu này đều có thứ gì chơi vui. Trong đám người lập tức có người ồn ào nói. Lị Na khanh khách một tiếng. Chắc hẳn mọi người vừa rồi cũng đã thấy được chúng ta vitamin Hoàng gia đại tửu điếm bảo an lực lượng. Trước đó trận kia rối loạn thế nhưng là Tây Phất Luân Tát viện trưởng đại nhân nhất thời vô ý làm. Già a, mặc dù hắn không phải toàn lực hành động, nhưng chúng ta năng tại dưới tình huống đó bảo hộ chư vị an toàn, có phải hay không rất lợi hại đâu. Ngoại trừ một số nhỏ sớm đã ý thức được vấn đề này người. Còn lại chúng tân khách cũng không khỏi có chút ngược lại hút miệng khí lạnh. Xem ra nếu là có người nghĩ tại nơi này gây chuyện, chỉ có thể là tự tìm đường chết. Mà trái lại rằng, cái này cũng đại biểu cho khách sạn phương đối khách nhân bảo hộ. Muốn nhìn, sách, không ít tân khách nhất là các quý phụ, không khỏi âm thầm hài lòng gật gật đầu. Cho nên, xin các vị yên tâm, chúng ta sẽ một mực đem mọi người tại nơi này dùng cơm hưởng thụ lúc vấn đề an toàn đặt ở thủ vị. Lị Na quét mắt một phen dưới đài, yêu kiều cười một tiếng. Sau đó, chúng ta lại đến xem bây giờ mọi người vị trí cái này đại đường. Nàng đưa tay ra hiệu, sau người giữa không trung lập tức hiện ra một đạo bóng mờ. Chính là khách sạn đại đường hình ảnh, chỉ bất quá hình ảnh bên trong. Trong hành lang chỉnh tề địa trưng bày cái bàn chén dĩa. Cái này sẽ là bình thường ở giữa trong đại đường bày biện. Lị Na chỉ giữa không trung bóng mờ. giới thiệu nói, đại đường cung cấp đường ăn phục vụ, cùng chư vị biết rõ Thính Vũ quán rượu đồng dạng, cũng sẽ tiếp nhận đặt bao hết dự định, mà đặt bao hết lúc trong đường bày biện bày ra cùng yến hội phong cách, đều có thể căn cứ khách nhân yêu thích định chế. Chư vị nếu là nghĩ xử lý một trận long trọng mà hoa lệ yến hội, cái này liền sẽ là ngài bất nhị lựa chọn. Xử lý tiệc rượu cũng có thể sao? Ngài bây giờ không học hỏi tại trong đại đường tham gia tiệc rượu sao? Xử lý lễ hôn điển cũng có thể sao? Đương nhiên không có vấn đề. Mà lại ngài lễ hôn điển tướng nhận tự nhiên chi mẫu miện hạ chúc phúc. Xử lý đồ tắm tiệc tùng. Đâu? Trong hành lang cung cấp tràng cảnh lâm thời sửa đổi bố trí. Cùng thì dã bán ra tự nhiên thánh tử cam cốc vũ thiếu gia tự mình thiết kế. Toàn một đời mới xa hoa bikini đồ tắm. Bất quá cái này cần ngài sớm chỉ ít 7 ngày hẹn trước phục vụ mới được. Quá tuyệt vời. Lão phu muốn dẫn lấy ta kia 72 phòng di thái thái tới chơi. Thuận tiện. Hắc hắc hắc. Chào mừng ngài mang theo thân bằng hảo hữu tới chơi. Về phần hắc hắc hắc cái gì? Nếu như quý khách ngài xương cốt năng chịu được cường độ ước là bát giai nhân đạo hủy diệt ma pháp, chúng ta đương nhiên cũng là cực kỳ hoan nghênh. Ách, lão phu chỉ là thuận miệng nói. Lị na trên mặt vẫn như cũ treo dáng tươi cười. Trong mắt lại mang theo một tia cảnh cáo nhìn trước đó kia gã bỉ ổi một chút. Lúc này mới tiếp lấy nói ra. Sau đó chúng ta lại tới nhìn một cái phòng giữa không trung bóng mờ đồng bộ hoán đổi đến khách sạn lầu hai hình ảnh. Lị na chỉ hình ảnh bên trong một hàng kia truyền tống trận. Giới thiệu nói, khách sạn lầu 2 là phòng truyền tống trạm trung truyền, mỗi một cái trận pháp truyền tống, đối ứng một tầng lầu phòng, mà mỗi tầng lầu phòng xa hoa trình độ cũng không đồng dạng. Tiêu phí trình độ tự nhiên cũng liền có chỗ khác biệt. Phổ thông đường ăn, tiêu phí trình độ đại khái chỉ cùng trước kia vitamin quán bán hàng tương đương A. Xem như chúng ta dâng tặng cho thi đấu phổ lạc tư thành chư vị một cái trường kỳ phúc lợi. Lị na, Kiều vừa cười vừa nói, còn nếu là muốn vào trên lầu phòng tiêu phí, vậy thì nhất định phải đến có được đối ứng đẳng cấp thẻ hội viên. A, trong đám người lập tức, truyền đến một trận giật mình thanh âm, mọi người tại đây bên trong, không biết vitamin hội viên chế người thật đúng là không có mấy cái. Cái này cái gọi là đối ứng đẳng cấp thẻ hội viên, tự nhiên là thông qua dự đoán chữ giá trị đến thu được. Sau đó, giữa không trung bắt đầu phát ra trên lầu phòng hình ảnh. Khách sạn tầng thứ 3 cuối hành lang có một cái truyền tống trận. Hành lang hai bên thì là từng cái phòng đơn. Bên trong trang hoàng phong cách không phải trường hợp cá biệt. Lại là đồng dạng tinh xảo. Từ tầng thứ 4 bắt đầu, liền biến thành mỗi gian phòng đều có đơn độc trận pháp truyền tống. Nói cách khác, ngoại trừ phòng người sử dụng có thể thông qua truyền tống trận tiến vào bên trong, những người khác căn bản không cách nào xâm nhập. Phần này tư mật tính, để ở đây đại đa số lòng hư vinh cực nặng quý tộc đều hết sức hài lòng. Mà hình ảnh bên trong biểu hiện ra, nằm ở tầng thứ 5 chí tôn xa hoa phòng, càng làm cho đám người kinh thán không thôi. Hoa lệ mà phong cách khác lạ trang hoàng thì cũng thôi đi, không gian càng là không tầm thường lớn, còn có ngắm cảnh dùng rơi xuống đất cửa sổ lớn, cùng đặc chế cái bàn cùng bộ đồ ăn. Tầng thứ 5 chí tôn xa hoa phòng, dùng mới nhất không gian áp xúc kỹ thuật, trong đó bộ không gian lớn nhỏ năng căn cứ thực tế cần. Tại cực phạm vi lớn bên trong tiến hành điều chỉnh, ngắm cảnh cửa sổ lớn áp dụng chính là Tây Phất Luân Tát Viện trưởng phát minh mới nhất. Đơn hướng đáng nhìn tinh kính. Nói cách khác người bên ngoài là không nhìn thấy bên trong phòng tình hình nha. Lị na khanh khách một tiếng. Dạng này tôn quý lễ ngộ, chỉ có tôn quý nhất hội viên nhóm mới có thể hưởng thụ đâu. Mà tại đêm nay chữ giá trị trở thành hội viên khách quý, sẽ thu hoạch được chữ giá trị nhiều ít liền lại đưa tặng nhiều ít tiêu phí hạn mức phúc lợi nha. Cái này cam cốc vũ thật đúng là sẽ làm ăn. Y Sâm đệ tứ không khỏi sông bên cạnh Duẫn Y mà thấp giọng nói một câu, nói là tối nay tất cả ăn uống toàn bộ miễn phí. Chỉ sợ cũng mở như thế một đợt thẻ hội viên, hắn liền cái gì đều kiếm về. Duẫn Y Mạt Xông Y Xâm đệ tứ ngòn ngọt cười. Đột nhiên cao giọng tuyên bố: Quang Diệu đế quốc, Y Xâm đệ tứ hoàng đế bệ hạ. Chữ giá trị 1 vạn ma tinh. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.